Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 8, đội ngũ chung quanh tử thể đều bị thanh lý qua một lần. Đi trước viên chức phòng làm việc đường thuận lợi đến kỳ lạ. Nhìn đang ở thao túng TV Kurumi, Busuji Langsaeko hướng phía không biết làm cái gì tốt mọi người mỉm cười. Phòng cứu thương Marikawa Shizuka lão sư các ngươi hẳn là đều biết a. Ta là ba nam Aban Busujima Saeko, xin chỉ giáo nhiều hơn. A rồi, Kurumi hơi nghi hoặc một chút quay đầu. Ta cũng là ba năm Aban đâu. Tại sao không có gặp qua Busujima ngươi ni? Một bên Komuro Takashi không đợi Busujima Saeko giải thích liền xen vào nói đến. Tokisaki học tỷ ngươi là hai ngày này chỉ có chuyển tới. Mà Busujima học tỷ thông thường đều ở đây kiếm đạo trong xã. Lúc này mới tạo thành các ngươi đều là tam ban lại lẫn nhau không biết đối phương a. Là thế này phải không? Kurumi nhìn thấy Busujima Saeko gật đầu cũng không nói thêm cái gì. Quay đầu tiếp tục bãi lộng bộ kia không biết nguyên nhân gì không mở được TV. Nhìn có chút không khí ngột ngạt. Komuro Takashi cảm giác mình hẳn là tiếp tục Busujima học tỷ đề tài của nói xong. Chỉ ít tiếp nhận thức dưới. Dù sao ở nơi này tai biến thành thị có thể lẫn nhau có một dựa vào không phải sao? Busujima học tỷ, ta là 2 năm B ban Komuro Takashi. Mấy người còn lại cũng đều từng cái làm tự giới thiệu. Chỉ có Himnokota có chút ngượng ngùng, ta và Takagi. Komuro bọn họ đều là một lớp. 2 năm B tiểu đội, cũng xin chỉ giáo nhiều hơn. Komuro Takashi sờ sờ sau gáy của chính mình. Không nghĩ tới chúng ta bê ban sinh tồn giả còn rất nhiều sao. Chỉ là không biết trong trường học những lớp khác cấp. Thử, hắc, u, cái này phá tivi rốt cục bình thường. Chí ít cho chúng ta tìm hiểu một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Komuro, cầm điều khiển từ xa điều chỉnh đến đài tin tức. Tốt, Tokisaki học tỷ. Chính phủ khẩn cấp thảo luận về lần này gặp tai họa báo cáo. Bất quá vô cùng tiếc nuối là, về đội tự vệ xuất động cứu viện hạng mục công việc. Vô luận là chấp chính loại vẫn là giã loại đều không có đi qua hạng này thỉnh cầu. Hiện tại Kỳ Ngọc huyện gặp tai họa quần chúng ước đoán chí ít ở 1 vạn danh ở trên. Phanh, bang bang. Rất rõ ràng đó có thể thấy được tiết mục trong người chủ trì hiện tại vô cùng khẩn. Trương, ngữ tốc không ngừng nhanh hơn biểu thị nội tâm của nàng vô cùng hoang mang. Chúng ta có thể chứng kiến vừa rồi cảnh sát đã nổ súng. Không sai, này cảm hóa người bị chết lại sống đến giờ. Phanh a, a hát, thiên nột, đây là cái gì? Đừng tới đây, đừng tới đây, người cứu mạng, a. Trong tivi hình ảnh nghiêng trên mặt đất, màn ảnh toái vết là camera đánh về phía mặt đất dấu vết lưu lại. Từ đó truyền đến người nữ chủ trì thất kinh tiếng gọi ầm ĩ. Sau đó sẽ thấy cũng không có thanh âm. Hình ảnh trên màn ảnh loáng thoáng có thể chứng kiến cùng trong trường học một dạng tử thể. Ở trên đường cái vô ý thức lưu động, thấy người sống liền tựa như nổi điên hướng về phía trước đánh tới. Thử, hình ảnh lại truyền. Cái này sẽ đổi được bên trong phòng. Một cái người nữ chủ trì mang theo biểu tình bất an tuyên đọc chính phủ phát biểu thông cáo. Toàn bộ viên chức phòng làm việc an tĩnh khiến người ta tê cả da đầu. Ba thử, Kurumi một bà từ Komuro Takashi trong tay đoạt đến điều khiển từ xa. Nhanh chóng lại thay đổi vài cái kênh. London hiện tại đã hoàn toàn rơi vào tay giặc. Nhà Trắng đã trở thành một cái biển lửa, mà thủ lĩnh đã hoàn toàn rút lui khỏi hoàn tất, chuẩn bị đem chính phủ chuyển rời đến trên biển hàng không mẫu hạm trong. Theo tung tin vịt sưng, cử động này chính là muốn phát động chiến lược hạt nhân. Chấm ngoặc kép, Tokyo phát sinh bạo loạn, tử thương thảm trọng, đội tự vệ đang không ngừng duy trì trật tự. Hợp chủng quốc quân hạm đã có một bộ phận rút lui khỏi cảng. Cùng Moscow liên lạc đã trúng đoạn. Thử, người chủ trì còn chưa nói hết. TV liền biến hoa dâm một mảnh. Komuro Takashi một quyền nện ở trên bàn làm việc. Có chút tức giận nói đến. Đây coi là cái gì? Thông cáo có vẻ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Rõ ràng là đem mọi người sinh mệnh trở thành trò đùa. Ngồi ở trên ghế Kurumi lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Chính là bởi vì như vậy, bọn họ chỉ có không muốn gây nên hay là khủng hoảng. Bằng không sự tình mới có thể càng thêm vướng tay chân. Uống một ngụm từ máy nước uống kế đó nước, trà nhìn về phía có chút sững sờ mọi người. Khủng hoảng sẽ khiến hỗn loạn biết thu nhận trật tự tan vỡ, mà trật tự nếu tan vỡ. Kurumi nụ cười trở nên có chút bệnh trạng. Này trên đường tử thể chính là mọi người tấm gương. Mặt trời chiều tia sáng nhu hòa xuyên thấu qua trăm điệp cửa sổ chiếu ứng ở trong phòng làm việc, dành cho mọi người một tia an tường lười biếng mùi vị. Nếu như ở bình thường, tuyệt đối lại là một cái tốt đẹp, chính là một ngày. Bất quá bên trong phòng nhân thân trên lại cảm thụ được một kiềm nén. Làm sao sẽ biến thành như vậy a? Rõ ràng sáng sớm ở nhà lên nết thời điểm cũng đều yên lành. Komuro Takashi tạo oán nói. Miyamoto Ray lui về phía sau hai bước, mang trên mặt biểu tình không dám tin tưởng. Chỉ là mấy giờ, toàn thế giới sao lại thế thì trở thành như vậy. Lôi Kurumi góc áo. Ngươi nói là a, nhất định sẽ có địa phương an toàn a. Qua không được bao lâu thì sẽ khôi phục bình thường không phải sao? Kurumi nhìn bên người Miyamoto Ray có chứa vẻ mặt hy vọng hướng chính mình hỏi. Nàng có chút không muốn cùng nàng nói ra thật tình. Làm sao có thể? Giọng khẳng định sử dụng ánh mắt của mọi người tập trung ở Takagi Saya cũng trên người. Đây chính là đại quy mô tình hình bệnh dịch truyền nhiễm. Tựa như 1918 năm Tây Ban Nha cảm cúm giống nhau. Cảm hóa nhân số vượt lên trước 600 triệu. Có biện pháp nào? Chiếu nói như vậy, y tế lão sư Marikawa Shizuka cố gắng nghĩ lại lấy. Loại bệnh này liền tương tự với 14 thế kỷ hắc tử bệnh rất tương tự. Lúc đó Âu Châu nhưng là chết. 1/3 nhân khẩu a. Kurumi nhắc nhở bọn họ. Chỉ có đại quy mô số người chết quá nhiều mới có thể ngăn cản. Bởi vì khi đó người chết sạch, không có thể ở lây rồi. Ở bên cửa sổ Hirano Kota xốc lên trăm điệp rèm cửa sổ một đạo lỗ nhỏ. Nhìn ra phía ngoài tử thể, ngưng trọng nói đến, nhưng những này chết người còn có thể hành tẩu. Còn có thể người tập kích, bị cắn sau sẽ truyền nhiễm. Sau đó tử vong sau đó lại sẽ biến thành chúng nó. Quay đầu nhìn về phía trong phòng làm việc mọi người. Cũng không có một cái đại quy mô tình hình bệnh dịch từng có như vậy ghi chép. Được rồi, Marikawa Shizuka phảng phất nghĩ tới điều gì. Khí trời chẳng mấy chốc sẽ nóng. Chờ chúng nó đều rửa nát, biến thành một đống bạch cốt. Nói không chừng liền không thể động. Kurumi hiện tại vô cùng muốn cười, nhưng chứng kiến tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc. Nàng cũng chỉ đành cố nén nụ cười của mình. Tử thể, nói trắng ra là liền cùng zombie, không sai biệt lắm. Nhưng zombie còn có thể tiến hóa, hoạt hình bên trong tử thể cũng không năng lực này. Đương nhiên, không phải bài trừ chủ thần giở trò quỷ. Kurumi vẫn cảm thấy zombie tương đối lợi hại chút. Tương đối zombie ở thiết định nhìn lên, tuyệt đối là sinh vật tiến hóa kỳ tích. Đó là sở hữu vô hạn tiến hóa có thể sinh vật. Hò nhẹ hai tiếng, Kurumi quyết định cắt đứt bọn họ huyễn tưởng. Những thứ này có thể hay không hư thối thật đúng là đúng vậy. Dù sao chúng nó đều ăn thịt người. Mặc dù không biết có phải hay không dùng để duy trì thân thể vận chuyển, nhưng ta cảm giác cũng không kém. Ta nhận đồng Tokisaki học tỷ lời nói. Takagi Saya cũng đem hai tay ôm ở trước ngực. Có vẻ này một đôi thỏ phá lệ nổi bật. biết di động lại người tập kích loại thi thể. Cái này có thể không phải thuộc về y học định nghĩa phạm vi. Không làm được biết vẫn kéo dài nữa. Nhìn Takagi Saya cũng trong lúc lơ đảng động tác, Kurumi mất tự nhiên nhíu mày, cúi đầu nhìn mình trước ngực. Ở trong hiện thực, trong bạn cùng lứa tuổi tuyệt đối xem như là lớn rồi. Có ở cái này, nhũ dung Mặc Thị ghi âm, trong liền có vẻ hơi. Busuji là Saeko nghe xong mọi người phân tích. Như vậy, bây giờ xác định qua người nhà an toàn. Bước tiếp theo chính là chạy trốn tới chạy đi đâu mới là chủ yếu nhất sao? Nói chung, không có mục tiêu tán loạn xuống phía dưới có thể chữ hàng không đi xuống. Chúng ta cần hợp thành một đoàn đội, mang theo sống sót người hết khả năng chạy đi. Sắc mặt của mọi người nhất thời nghiêm túc, cầm lấy riêng mình vũ khí đã nghĩ xông ra ngoài. Kurumi đánh nước lạnh đến. Đầu tiên chúng ta cần một chiếc phương tiện giao thông. Marika Shizuka có chút ngốc manh móc ra. Chính cô ta giáp xác trùng chìa khóa. Cái này được không? Marika lão sư, người xác định xe của ngươi có thể ngồi xuống nhiều người như vậy. Vậy thẳng thắn mở xe trường A. Không phải vẫn đậu ở chỗ này sao? Chìa khóa hẳn là đang ở viên chức trong phòng làm việc. Đại gia tìm xem. Ngoặc kép, ở chỗ này, đang lúc mọi người lục tung tìm kiếm thời điểm, Marikawa Shizuka từ một cái trong ngăn kéo nhỏ lộn tới xe trường chìa khóa. Nói thật tất cả mọi người không nghĩ tới chính là lại là bị nàng tìm được. Dù sao tính cách quả thật có chút nhảy thoát, Kurumi đem để ở trên bàn thép dòng thái đao nắm ở trong tay. Nhìn về phía nhân vật chính đoàn người, vậy còn chờ gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.